Giang giáo chủ lấy thần minh cảnh giới cũng đã đem môn thần thông này diễn biến đến một bước kia, có tư cách làm đạo hữu của ta. Quang Vũ thần đế than thở cười nói. Phải biết rằng, năm đó ta cũng là lúc cùng Sa La Ma đế giao thủ đột phá, mới đạt tới loại cảnh giới này. Trong bảy thánh vương có mấy vị tồn tại cũng tham dự qua trận đế chiến kia. Quang Vũ thần đế xuất lĩnh thần triều cường giả xâm lấn địa ngục, giết địa ngục vạn giới, gặp phải Sa La Ma đế xuất lĩnh ma triều tinh anh chống cự. Ở trong trận chiến ấy, Quang Vũ thần đế xích thủ không quyền đón đỡ Sa La kiếm, rốt cục để cho thành tựu thần thông của hắn đại viên mãn, đạt tới vô cực cảnh, hoàng đạo cực cảnh đại thần thông. Đặc điểm nổi bật nhất của hoàng đạo cực cảnh thần thông chính là có một thế giới, thần thông bộc phát, thế giới chi lực bộc phát, hùng vĩ vô cùng, Quang Vũ thần đế một trường đối chiến Sa La kiếm kiệt tích chứa một thế giới, vô số thần thông làm một thể, đây đã là hoàng đạo cực cảnh đại thần thông. Bất quá Quang Vũ thần đế không có cố gắng làm cho mình đột phá đến hoàng đạo cực cảnh, hắn không muốn trở thành minh thổ thần đế thứ hai. Biện pháp của minh thổ thần đế đột phá đến hoàng đạo cực cảnh chính là mở minh thổ thập bát trọng thế giới, nhưng mà bởi vì thiên đạo có thiếu. Góc truyện audio.com, bổ thiên thần nhân có tư, không để cho hắn trở thành hoàng đạo cực cảnh cường giả chân chính, mà là lâm vào trong trạng thái không phải sinh không phải tử. Cách chương.